Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 646, chương 647, không cách nào khống chế tâm. 7. Trần Bạch nghe được trái tim bỗng dưng co lại một cái. Chợt liền quay đầu, đưa lưng về phía Hạ Quý Thần. Đỏ cả vành mắt, thói quen. Có người thói quen mỗi ngày ngủ trưa. Có người thói quen mỗi ngày ăn quả táo. Có người thói quen tản bộ. Có người thói quen mỗi tuần cuối nhìn xem trận điện ảnh. Đây là hắn lần đầu tiên nghe thấy có người nói hắn thói quen lừa gạt lấy toàn thế giới yêu nàng. Một đêm kia quý ức khóc cực kỳ lâu, lâu đến đáy mắt phát khô, đầu óc choáng váng, nàng mới từ dưới đất đứng lên thân, lung la lung lay tiến vào phòng vệ sinh. Nàng sợ Đường Họa Họa cùng Bạc Hà bỗng nhiên trở về ký túc xá, nhìn thấy chính mình sưng đỏ ánh mắt. Tắm xong liền lập tức bò lên giường, đắp lên chăn, giả bộ đã ngủ rồi bộ dáng. Ngày thứ hai tỉnh lại quý ức, ánh mắt sưng căn bản là không có cách biết người. Quý ức dứt khoát đem thân thể khó chịu giả bộ tới cùng. Liền giờ học đều không có lên trên. Trong khoảng thời gian gần đây, quý ức không có cái gì thông báo. Cho nên đại đa số thời gian đều ngâm ở trong trường học. Lại thiên ca ban tặng. Nàng nổi tiếng tăng lên rất nhiều. Thịnh Đường Phong Vân kịch bản vốn cũng không lỗi. Lại cộng thêm nàng kỹ thuật diễn xuất được. Có một cái đừng phóng viên lẻn vào tại bê ảnh bên trong. Nàng tại phòng ăn ăn cơm. Phòng học đi học hoặc là trường học siêu thị mua đồ ảnh chụp. Thỉnh thoảng sẽ bị phát đến bên trên Weibo. Nương theo lấy nàng ra ánh sáng dẫn càng ngày càng cao. Cuộc sống riêng tư của nàng cũng biến thành càng ngày càng trong suốt. Thậm chí có chút ít fan dò thăm nàng ký túc xá cùng lớp học. Có phải là có người hay không sẽ chạy tới trường học đến tìm nàng chụp chung ký tên. Từ khi nàng biết Hạ Quý Thần sau khi kết hôn, nàng và hắn liền cắt đứt liên lạc. Nhưng là từ Trang Nghi nơi đó, nàng vẫn có thể biết một chút tin tức có liên quan đến hắn. Hắn trong khoảng thời gian gần đây, không biết rõ chuyện gì xảy ra, vội vàng kinh người. Bữa cơm một tên tiếp theo một tên xếp hàng, hội nghị một tên tiếp theo một tên mở. Nàng mặc dù không thể nhìn thấy người của hắn, nhưng là từ Trang Nghi có một lần cho nàng phát trong hình. Ngắn ngủn mấy ngày không thấy, nàng rõ ràng cảm giác được hắn gầy rất nhiều. Thời đó nàng chính ở trong phòng học đi học, nhất thời không còn tâm tư nghe giảng, nhiều lần cầm điện thoại di động muốn cho hắn phát cái tin, dặn dò hắn chú ý nghỉ ngơi, có thể đánh chữ. Nghĩ đến hắn giấy kết hôn, lại nghĩ đến Hạ Dư Quang, cuối cùng vẫn là một chữ lại một cái chữ xóa sạch sẽ không chút tạp chất. Nàng rất rõ ràng mình và Hạ Quý Thần sẽ không còn có tiêu diệt, có thể nàng vẫn là không khống chế được tim của mình. Nàng sẽ nhớ hắn, sẽ vì hắn ngẩn người, sẽ mơ thấy hắn, cũng sẽ ở nửa đêm tỉnh mộng trong kêu tên của hắn tỉnh lại. Càng sẽ đối với trong màn hình di động, hắn cùng nàng phát những thứ kia tin nhắn, nhìn một cái chính là một buổi chiều thời gian. Còn có thể tại trời tối người yên thời điểm, một người len lén chạy đến nhà hắn dưới lầu, nhìn hắn trong căn hộ ánh đèn là sáng, vẫn là tắt. Quý ức biết, chính mình tiếp tục như thế, căn bản không phải chuyện gì xảy ra. Có thể nàng không có cách nào, nàng càng là tự nói với mình. Nàng không thể tiếp tục đi yêu hắn rồi. Nàng lại càng yêu hắn. Càng ngày càng hơn sâu khắc. Càng ngày càng hơn nhớ. Quá mức tới đến cuối cùng. Nàng biết rõ Hạ Quý Thần gần đây bận việc căn bản không có thời gian tới trường học đi học. Có thể nàng vẫn là không kiềm hãm được mỗi ngày sẽ đi hệ đạo diễn đi dạo một vòng. Ngắn ngủn thời gian nửa tháng. Đừng nói là nàng cảm thấy Hạ Quý Thần gầy, liền ngay cả nàng thể trọng của mình đều xuống giảm. Quý ức là thực sự rất muốn Hạ Quý Thần. Nghĩ càng về sau, nàng ăn nuốt không trôi, khó mà chìm vào giấc ngủ. Có thể nàng lại không dám đi tìm Hạ Quý Thần. Có thể là nàng thật sự quá nghĩ Hạ Quý Thần rồi. Nghĩ đến thành ý cảm động ông trời già. Ông trời già lại cho nàng chế tạo một lần cùng Hạ Quý Thần ngoài ý muốn chạm mặt cơ hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,